mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 148, ta đi những trưởng lão này sẽ bắt nạt ngươi cầu đặt mua. Mấy ngày ấy không gặp đặc biệt nhớ, đây là chính mình cái kia mặt đơ đồ đệ sẽ nói đi ra lời nói sao? Bỉ Bỉ Đông nghe Diệp Chi Thu lời nói phía sau, ngược lại ngẩn người, tên đồ đệ này, có vẻ như đi một chuyến thiên đấu hoàng thành phía sau. Biến hóa không nhỏ, phía trước bọn hắn chính là ở đây thương nghị, Diệp Chi Thu cùng Akatsuki đến cùng có quan hệ hay không. Cuối cùng Diệp Chi Thu đi thiên đấu hoàng thành chấp hành nhiệm vụ phía sau. Akatsuki không qua mấy ngày liền vừa đúng tìm đến phiền toái, đem Tuyết Dạ đại đế làm thịt, đây cũng quá đúng dịp, nhiệm vụ hoàn thành quả thực thần tốc, không thể không khiến người hoài nghi giữa hai bên phải chăng có liên hệ gì. Trưởng lão điện tại chỗ loại trừ thiên đạo lưu bên ngoài bốn vị trưởng lão, càng là mịt mờ chỉ ra Diệp Chi Thu là Akatsuki một thành viên. Là phái đến võ hồn điện gian tế, nhất định cần nghiêm ngặt đề phòng. Thu về sau này từ hắn kế thừa đại trưởng lão vị trí hứa hẹn, thời khắc tất yếu thậm chí có thể áp dụng thủ đoạn đặc thù. Thiên đạo lưu già thành tinh, một mực bình chân như vải giữ yên lặng. Những trưởng lão này đối với hắn dự định lập Diệp Chi Thu làm trưởng lão điện tương lai đại trưởng lão sự tình phi thường bất mãn. Trêu chọc đã không phải là một ngày hai ngày, đơn giản là mượn việc này chụp mũ lung tung mà thôi. Quản ngươi có đúng hay không gian tế, mũ chụp lên lại nói. Bỉ Bỉ Đông thì là tại cùng bọn hắn cãi lại, đáng tiếc không bỏ ra nổi mạnh mẽ chứng cứ chứng minh Diệp Chi Thu trong sạch. Ngược lại thì mấy vị này trưởng lão mượn đề tài để nói chuyện của mình. Thiên đấu hoàng thành sự kiện còn ở trước mắt, đủ loại châm chọc khiêu khích làm đến Bỉ Bỉ Đông sắc mặt cũng không dễ nhìn. Cuối cùng nghiêm chỉnh mà nói, Diệp Chi Thu là nàng đồ đệ, những trưởng lão này cũng tại lấy Diệp Chi Thu sự tình đến đánh Bỉ Bỉ Đông mặt. Đây mới là Diệp Chi Thu vội vội vàng vàng dùng phi lôi thần chạy tới nguyên nhân. Lão sư ta cũng đến phiên các ngươi những cái này quăng chân tôm bắt nạt. Đâm đồn đấu la gặp cái này sư đồ hai người kẻ sướng người hòa, biến tướng coi thường chính mình, không khỏi càng tức, nhìn về phía một mực trầm mặc thiên đạo lưu bất mãn nói. Đại trưởng lão, tiểu tử này hiện tại chỉ là võ hồn điện thánh tử liền đã như thế không coi ai ra gì. Không đem chúng ta trưởng lão điện để vào mắt, như thế không biết lễ nghi, bất kính trưởng bối. Không quy không củ người tương lai có tư cách gì đảm đương đại trưởng lão vị trí. Đâm đồn đấu la nói có lý. Nhìn tới giáo hoàng điện hạ tại dạy dỗ đồ đệ phương diện này, còn có khiếm khuyết, phẩm hạnh chưa tới, làm sao đảm đương trách nhiệm. Xà mâu đấu la cũng là âm dương quái khí mở miệng phụ hòa. Ngồi tại xà mâu đấu la bên tay phải một vị mặt chữ quốc đại hán mày rậm, hai tay ôm ngực nửa tựa lưng vào ghế ngồi, thản nhiên lên tiếng, ta cũng cảm thấy đâm đồn đấu la nói thật đúng, phẩm hạnh không đoan tương lai làm sao thống lĩnh trưởng lão điện. Chỉ sợ không cách nào phục chúng, thánh long đấu la nói ra lão phu tiếng lòng, một nhỏ gầy tóc, ngắn mặt đen bóng người khóe môi nhếch lên một chút, có chút lạnh lùng nụ cười. Đồng dạng đi theo mở miệng, cho thiên đạo lưu tạo áp lực, bốn vị phong hào đấu la đồng thời lên tiếng. Thiên đạo lưu cũng không tốt tại sống chết mặc bay, thản nhiên nhấc lên mí mắt nói, đối với thu về lập thánh tử làm trưởng lão điện tương lai đại trưởng lão việc này, các vị trưởng lão không cần nhắc lại, cấp 91 còn sớm đây. Về phần phẩm hạnh, thiên đạo lưu cau mày nhìn về phía Diệp Chi Thu khiển trách. Thánh tử chính xác có lẽ chú ý phía dưới chính mình nói chuyện hành động. Nơi này đều là ngươi trưởng bối, cấp bậc lễ nghĩa không thể phế. Giáo hoàng miện hạ đối với giáo dục thánh tử lễ nghi phương diện này, còn cần để tâm chút mới là. Một câu cuối cùng, Thiên đạo lưu là hướng về phía Bỉ Bỉ Đông nói. Bỉ Bỉ Đông tựa lưng vào ghế ngồi, lười biếng gật gật đầu, xem như đáp lại, bộ dáng có chút qua loa. Cái này không khỏi để cái kia bốn vị trưởng lão điện trưởng lão trong lòng đều kìm nén một cỗ tức giận. Thiên đạo lưu lời nói này cùng không nói không sai biệt lắm. Bọn hắn lại không tốt thật trở mặt, cho thiên đạo lưu tạo áp lực cũng đã là cực hạn. Trang diện trong lúc nhất thời giằng co xuống, tại chỗ người biểu lộ không giống nhau. Thiên đạo lưu nhắm mắt lại, ngồi nghiêm chỉnh, một mặt thản nhiên, Bỉ Bỉ Đông trên mặt mang cười nhạt, có vẻ như tâm tình không tệ. Nhìn xem mấy vị kia trưởng lão biểu lộ mang theo chút ít chế nhạo. Bốn vị trưởng lão có sắc mặt tái xanh, có sắc mặt đen kịt. Thánh Long đấu la vị tráng hán này lỗ mũi đều tại tới phía ngoài bốc khói trắng. Quỷ Cúc đấu la tuy là ngồi tại chỗ, cũng là từ đầu đến cuối đều không nói một câu. Nguyên bản Diệp Chi Thu không khi đến, một đám người lời nói vây công Bỉ Bỉ Đông. Bọn hắn cũng là rất giận. Diệp Chi Thu tới phía sau, bọn hắn ngược lại cười nhạt bắt đầu xem náo nhiệt. Toàn trường một cái duy nhất có chút sợ hãi, đại khái liền là Hồ Liệt Na đi. Nàng cảm giác cái này Long Phượng Loan kim ghế có chút bỏng bờ mông, không khỏi nhẹ nhàng kéo Diệp Chi Thu góc áo. Thế nào? Diệp Chi Thu quay đầu nhỏ giọng hỏi. Hồ Liệt Na sắp khóc. Ngươi còn hỏi ta, ngươi gan lớn ta nhát gan a, vì sao muốn mang ta tới chỗ như thế? Thu tiểu đệ đệ, chúng ta hay là đi thôi, nơi này chúng ta ở lại không thích hợp. Hồ Liệt Na nhỏ giọng nói, tuy là Hồ Liệt Na âm thanh chính xác ép rất thấp, nhưng tại chỗ, có người nào là nhân vật đơn giản, tự nhiên đều là nghe nhất thanh nhị sở, tại chỗ đều là phong hào đấu la. Tuy là không cố ý hiển lộ cái gì uy áp, thế nhưng trong lúc vô tình lộ ra ngoài khí thế cùng tâm lý cho vô hình áp lực lại một điểm không yếu, loại trừ Diệp Chi Thu cái này quải bích bên ngoài, nơi nào là Hồ Liệt Na loại này tiểu hồn tông kháng chủ. Thu Thu, người mang Nana đi về trước đi. Bỉ Bỉ Đông nhìn xem Hồ Liệt Na có chút tái nhợt sắc mặt, thản nhiên mở miệng. Diệp Chi Thu khẽ mỉm cười, thò tay xoa nhẹ phía dưới Hồ Liệt Na đầu, cho nàng một cái yên tâm ánh mắt, cái này mới chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông cùng còn lại võ hồn điện trưởng lão. Tím đen hồng hồng bốn đạo hồn hoàn từng đạo từ đỉnh đầu hạ xuống, vây quanh ngoài thân, 600.000 năm hồn hoàn vô hình uy thế hướng về bốn phía che đậy đi qua. Nghị sự đại điện bên trong, cái kia bốn vị phía trước nhằm vào Diệp Chi Thu, vô tình hay cố ý đem bản thân khí thế uy áp che hướng Diệp Chi Thu bên này trưởng lão. Lập tức khí thế trì trệ, bọn hắn khí thế uy áp từ trong vô hình bị Diệp Chi Thu khí thế uy áp hướng phá thành mảnh nhỏ. Hồ Liệt Na chỉ cảm thấy thân thể của mình đột nhiên biến đến dễ dàng rất nhiều. Tại nhìn cái này tráng lệ đại điện, tựa như cũng không có như thế lớn áp lực. Lão sư, ta cảm thấy chúng ta có thể không cần đi. Cuối cùng ta nếu là đi, một ít không biết xấu hổ không muốn bị trưởng lão phòng trừng lại muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình bắt nạt ngươi. Diệp Chi Thu cười nhẹ nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, lời nói cũng rất là sắc bén. Hắn cái này không sai biệt lắm là trực tiếp chỉ vào mấy vị kia phong hào đấu la lỗ mũi đang mắng. Bỉ Bỉ Đông nghe Diệp Chi Thu lời nói phía sau, chẳng những không có trách cứ hắn không tuân mệnh lệnh, đáy lòng còn nổi lên một tia ấm áp. Tên đồ đệ này thật không thu không, còn hiểu đến vì sư phó suy nghĩ. Cái kia bốn vị bị Diệp Chi Thu thay đổi biện pháp mắng trưởng lão, sắc mặt tái xanh. Đối Diệp Chi Thu trợn mắt nhìn, càn rỡ, thật sự là thật can đảm. Diệp Chi Thu, ngươi thật cho rằng sư phụ ngươi là võ hồn điện giáo hoàng liền có thể vô pháp vô thiên sao? Ngoặc kép, một mực nhắm mắt dưỡng thần thiên đạo lưu mở mắt ra, có chút hăng hái nhìn xem Diệp Chi Thu. hắn mấy ngày nay bế quan đều bế không được, bị mấy vị này trưởng lão phiền đau đầu. Ngươi cái này mắng tốt, bất quá, mắng phía sau tiểu gia hỏa này dự định kết thúc như thế nào đây? Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.